Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập 12 của bộ truyện Âm Công, tác giả Cổ Long. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lại nói thì vào lúc này, nhanh không thể tả, Đoan Mộc Hà chợt lướt người tới và giải khai huyệt đạo cho lão nhân. Trước khi Bạch Bất Phục kịp có phản ứng, Đoan Mộc Hà lại lẹ miệng hỏi lão nhân: "Cho hỏi, lão tiền bối vừa tự nhận là Bạch Y công tử sao?" Lão nhìn nàng cảm kích: "Không sai, đó là ngại hiệu ta đã dùng kể từ lúc ta mới đôi mươi và bước đầu buôn tàu giang hồ." Từ Nguyên Hậu phải cố gắng lắm mới giữ yên được Bạch Bất Phục để cho Đoan Mộc Hà tiếp tục dò hỏi lão nhân kia: "Lão tiền bối biết thập toàn kiếm pháp sao?" Lão nhân liếc mắt nhìn qua Bạch Bất Phục đang có sắc mặt giận dữ: "Đó là sở học của ta, sao ta không biết? Và chính ta đã truyền thụ kiếm pháp này cho Bạch Cao Sơn, lúc y còn là Bạch Y vệ của Vô Vi Cung." Đến lượt Thôi Oanh Oanh giữ Bạch Bất Phục lại, không cho chẳng phát tác. Đoan Mộc Hạ dù đang bất ngờ khi biết điều lão nhân vừa nói, vẫn tiếp tục hỏi: "Có phải lão tiền bối đã lần lượt hạ chiến thư cho Bích Chủ?" "Có phải lão tiền bối đã lần lượt hạ chiến thư cho công chủ Bích Dạ Cung và môn chủ Độc Môn Chi Thủ không?" Lão nhân run run khóe môi: "Không phải ta, có kẻ đã mạo nhận danh hiệu của ta để làm điều này." "Là ai đã mạo nhận lão tiền bối?" Ta đang tìm kẻ đó. Thật sự ta không biết là ai. Mọi người hãy tin ta, ta là bằng hữu của Lã Chấn Tùng, ta đâu thể hãm hại Lã Chấn Tùng." Cao mày lộ vẻ khó hiểu, Đoan Mộc Hạ chợt hỏi: "Thế này vậy, lão tiền bối hãy tự nói ra tất cả thì hơn. Từ lúc nào có Vô Vi tiên tử xen vào?" Nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Bất Phục tuy không còn giận dữ là bao, nhưng sợ nghi ngờ thì quá nhiều, lão dị nhân vụt thở dài: "Hừ, tóm tắt lại, tất cả đều do Vô Vi tiên tử. Cổ nhân không hề sai khi lưu lại lời khuyên, tối độc phu nhân tâm." Thở ra thêm một lượt, lão nhân mới kể: "Lúc ta sắp xỉ tam tuần, trên giang hồ bỗng xuất hiện một tiểu cô nương xinh đẹp. Tuy niên kỷ của tiểu cô nương này mới chỉ chừng đôi tám, nhưng ả đã có một ngoại hiệu khá kiêu, đó là Vô Vi tiên tử. Ả phải lòng ta, và ta đã có một thời gian sao xuyến vì ả. Sau này, khi ta biết ả cùng một lúc kết giao thân mật với ba nhân vật hữu danh khác, đó là Lã Chấn Tùng, Hắc Y Nhân và môn chủ Độc Môn Chi Thủ, sau đó ta liền tránh xa. Đến một hôm, Lã Chấn Tùng tìm đến ta và trao cho ta một chiến thư mà phần hạ khoản có lưu danh tự của ta. Chúng ta là bằng hữu nên dễ dàng bộc bạch tâm sự. Lần đó, theo Lã Chấn Tùng đoán, chiến thư này ắt phải là một kẻ mượn đao giết người, và kế đó chắc chắn có liên quan đến Vô Vi tiên tử. Do Vô Vi tiên tử chính là người giao ra chiến thư, và cũng chính ả dùng một trong thanh đao Song Ngư Loan Tình Kiếm làm vật định tình với Lã Chấn Tùng." Bạch Bất Phục nghe đến đây, vừa bàng hoàng vừa mơ hồ, đoán được sự việc đã xảy ra. Nhưng chàng vẫn yên lặng để nghe vị Bạch Y công tử thật sự nói tiếp: "Để minh bạch điều si đoán, Lã Chấn Tùng nói với ta là sẽ tìm Vô Vi tiên tử để hỏi lại. Hơn một năm dài chờ đợi vẫn không thấy Lã Chấn Tùng quay lại, ta dù không muốn thấy mặt ả cũng phải tìm đến ả." Lão nhân bỗng đổi giọng ra chiều bực tức: "Chưa gặp ả ta đã chạm trán Hắc Y Nhân. Hắn hỏi ta sao cứ luôn quấy nhiễu ý trung nhân của hắn. Khi ta biết ý trung nhân của hắn chính là ả, ta dằn lòng tức giận để khuyên giải hắn. Hắn không nghe và đòi động thủ với ta. Để điểm hóa cho hắn hết mệt mỏi, ta đành phải dạy hắn một bài học. Hắn bại trận và bỏ đi. Nhưng sau đó ta mới nhận ra rằng trước khi bỏ đi, hắn đã dùng độc để ám toán ta. Tạm thời không hóa giải được độc chất, ta dùng nội lực để dồn toàn bộ độc chất vào hữu thủ. Không ngờ chính điều này đã hại ta." "Hại là hại như thế nào, lão tiền bối?" Câu hỏi khá nhanh của Đoan Mộc Hạ làm cho Bạch Y công tử chạnh lòng và ngượng ngập. "Ả đến, ả động thủ. Thập toàn kiếm pháp của ta vô phương thi triển. Ta bị ả bắt giữ. Ả dùng mọi cách để gợi tình, hầu buộc ta phải tự nhận ả là nội tử. Ta căm ghét ả nên thoá mà ả đủ điều. Sau đó... Sau đó thì sao? Lần này là câu hỏi của Bạch Bất Phục khiến cho lão Bạch Y công tử nổi giận. À, hạ độc và làm ta thần mê trí loạn. Không biết ta đã mê loạn như vậy được bao lâu, nhưng rồi cũng có lúc ta tự khôi phục thần trí. Người đầu tiên ta gặp chính là Bạch Cao Sơn. Ta thấy y có vẻ mặt đoan chính nên nhận y làm đồ đệ. Ngược lại, y giúp ta đóng tròn vai tuồng của một kẻ thần trí vẫn còn mê loạn. Mọi chuyện đã tốt đẹp, ta bảo y mau đi tìm Lã Chấn Tùng. Đi thì y có đi, nhưng chỉ có đôi ba năm y đã quay lại. Ngoài việc y báo cho ta biết là không tìm được Lã Chấn Tùng, còn mê luyến ả Xuân Liễu cũng là Bạch Y vệ như y. Ta giận y nên quát mắng y. Vì vậy ả hồ ly kia liền phát hiện ta không còn mê loạn. Ả lập tức bắt giữ ta và giam ta vào lao ngục. Nói đến đây, lão Bạch Y công tử bật cười lên. Không ngờ tại lao ngục đó ta lại gặp cố nhân. Cố nhân nào? Có phải là Lã Chấn Tùng tiền bối không? Đáp lời Đoan Mộc Hạ, lão Bạch Y công tử lắc đầu. Lã Chấn Tùng thì bạt vô âm tín, kẻ mà ta gặp là Hắc Y nhân và còn có cả môn chủ Độc Môn Chi Thủ nữa. Không lưu tâm đến sắc mặt đang tái dần của Đoan Mộc Hạ và Thôi Oanh Oanh, lão tiếp lời. Cả hai đều bị phế võ công, vì cả hai đã vô tình là con thiêu thân lao vào lửa tình của ả hồ ly. Khó có thể tin vào điều này, Thôi Oanh Oanh kêu lên. Thái sư tổ của tiểu nữ phải chuốc lấy một hậu quả như vậy sao? Lão Bạch Y công tử kinh ngạc. Tiểu cô nương gọi ai là thái sư tổ? Nàng đáp trong tâm trạng vẫn hoang mang. Là Hoàng Y nhân. Đến lượt lão hoang mang. Là Hoàng Y nhân ư? Ngỡ có điều lầm lẫn, Đoan Mộc Hạ vội xen vào. Có gì không, lão tiền bối? Lão nhìn Đoan Mộc Hạ rồi hỏi ngược lại. Đã bao lâu rồi kể từ khi xảy ra câu chuyện ta vừa thuật lại? Biết lão Bạch Y công tử vì trước sau hai lần đã bị cuồng tâm tán thần độc làm cho thân trí thác loạn nên không phân biệt rõ thời gian, Đoan Mộc Hạ đáp. Người cùng chung số phận với Hoàng Y nhân là môn chủ đời trước của bổn môn. Đã 60 năm trôi qua rồi, lão tiền bối không biết thật sao? Mọi người hoàn toàn thông cảm cho phản ứng của lão nhân. Hết sửng sốt lại phẫn nộ. Phẫn nộ xong, lão nhân lại vùng cười lên đau đớn. 60 năm rồi ư? Kha Ngọc Nhân ơi là Kha Ngọc Nhân, ngươi hại ta đến thế này ư? Đang cười, lão bỗng thổ ra một búng máu. Dẫu đang cảm thông cho mối thương tâm của lão, Bạch Bất Phục vì quan tâm đến phụ thân nên buộc lòng phải hỏi. Thế còn gia phụ thì sao? Sau đó gia phụ đã như thế nào? Lão lửa mắt nhìn chàng. Bạch Cao Sơn ư? Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai đây? Chàng lộ vẻ đau đớn. Gia mẫu hết bị Vô Vi Cung truy đuổi, lại bị chúng giết hại. Có lẽ số phận của gia phụ... Lão cười lạnh. Nếu đúng như ngươi nói, phụ thân ngươi chắc chắn lành ít dữ nhiều. Đó là y tự chuốc họa vào thân thôi. Sao lại tự chuốc họa chứ? Lão hất mặt lên, quên rằng hai bên miệng của lão vẫn còn dấu vết của búng máu mà lão vừa quá bi phẫn phải thổ ra. Ngươi đừng nên hàn học với ta. Từ khi ta biết qua phụ thân ngươi, ả hồ ly họ Kha đã có được lần lượt bảo điện thiên hoa của Hoàng Y nhân, có kim dung chân kinh của môn chủ Độc Môn Chi Thủ cùng những sở học về độc của họ. Ta đã cảnh cáo phụ thân của ngươi. Ta bảo phụ thân ngươi ngày nào chưa tìm được Lã Chấn Tùng thì đừng nên quay lại Vô Vi Cung. Đã vậy, phụ thân ngươi còn để tơ tình trói buộc. Ta hỏi ngươi, ta gọi y là nghịch đổ là đúng hay không đúng? Uất ức, chàng tìm cách tranh biện. Khác với những lời này, di tự của gia mẫu cho tiểu bối biết rằng gia phụ chỉ là ngoại nhân so với Vô Vi Cung. Sao? Lão ngắt lời chàng. Vậy thì sao? Ngay lúc phụ thân của ngươi theo lệnh ta ly khai khỏi Vô Vi Cung, phụ thân ngươi không phải là ngoại nhân thì là gì bây giờ? Chàng vẫn tìm lời biện minh cho phụ thân. Giả như vì lo lắng cho sư phụ, sợ sư phụ bị Vô Vi tiên tử hãm hại, gia phụ không tìm được Bích Dạ công chủ, đành đơn thân độc lực quay lại thì sao? Lão... À, thái sư phụ sao không nghĩ đến thành tâm của gia phụ? Lão có phần sửng sốt. Ngươi vừa gọi ta là gì? Chàng ấp úng. Gọi là... Thái sư phụ. Ngỡ lão phát tác, nào ngờ lão lại cười lên sặc sụa. Thái sư phụ, thời gian qua nhanh đến thế sao? bây giờ đã có người gọi ta là Thái Sư Phụ rồi. Lúc cười, lão lại thổ ra một bụng máu, khiến cho Bạch Bất Phục càng thêm áy náy lẫn lo ngại. Thái Sư Phụ nên bình tâm, nếu Thái Sư Phụ còn phiền trách Sư Phụ, Điệt Nhi can tâm chịu tội thay. Đưa tay lau qua khóe miệng, tay của lão run lên thấy rõ, lão cười dài. Hảo, hảo Điệt Nhi, có lẽ ngươi nói đúng, có lẽ phụ thân ngươi vì quan tâm đến ta nên mới trái lời ta. Được rồi, ngươi đã gọi ta là Thái Sư Phụ, Thái Sư Phụ này đành lòng nào trách phạt ngươi. Lão cứ cười vang, và càng cười sát mặt của lão càng đỏ dần, đỏ đến Bạch Bất Phục phải lo sợ. Thái Sư Phụ đừng cười nữa, sắc mặt của Thái Sư Phụ đang đỏ ửng lên kia kìa. Nhưng không để tâm đến sự lo lắng của chàng, lão nói như than vãn. 60 năm đã qua, niên kỷ của ta đã sắp xỉ gần trăm. Ây ơ, hồ ly họ Kha không biết lúc này còn sống hay đã chết. Nếu sống, ả phải nghĩ sao khi thấy diện mạo của ả cứ như một lão bà ngoại thất tuần. Sinh bệnh lão tử, một đời trói buộc này có chịu buông tha cho ả không? Nhìn thấy một vệt đen bỗng xuất hiện ngay ở huyệt mi tâm của Thái Sư Phụ, không những chàng không dám cho Thái Sư Phụ biết sắc diện của Vô Vi tiên tử hiện giờ trông ra sao, chàng còn lo lắng cho Thái Sư Phụ nên phải gọi. Thái Sư Phụ đừng nói nữa, ngày mau bí kín huyệt mạch lại, dường như bên trong nội thể của Thái Sư Phụ hãy còn ẩn tàng độc chất. Nghe thế, lão nhân vội vã vận khí và xem lại kinh mạch. Lão chợt gầm lên, là Nhất Nguyệt Hoàn Trường Tán. Khá Ngọc Nhân, hóa ra ngươi hãy còn sống, ngươi ở đâu, mau lại đây nào. Mọi người khi nghe vậy đa phần đều thất kinh hồn vía, vì ngỡ rằng lão nhân quả thật đã phát hiện được tung tích của Vô Vi tiên tử. Nhưng riêng Bạch Bất Phục thì hiểu rõ hơn, dựa theo danh xưng của chất độc thì Đoạn Trường Tán này sẽ công phạt nếu sau đó đúng một tuần trăng không được uống thuốc dài, hoặc là tạm thời không được khống chế. Tính từ thời điểm Thái Sư Phụ chàng xuất hiện cho đến giờ, một tuần trăng vừa đúng, Nhất Nguyện Đàn Trường Tán đương nhiên phát huy độc tính. Chính vì nghiệm ra điều này, Thái Sư Phụ chàng mới biết Vô Vi tiên tử hãy còn sống. Chàng hoảng hốt gọi Thôi Oanh Oanh. Oanh Oanh, muội mau lấy xong Ngư Loan Tỉnh Kiếm cho ta. Nhận lấy, chàng vội trao lại cho Thái Sư Phụ. Đây là Tị Độc Châu, Thái Sư Phụ. Hừ. Toàn thân lão Bạch Y công tử vô tím tái và ngã xuống. Lao nhanh đến định cho Tị Độc Châu vào miệng Thái Sư Phụ, chẳng nghe Thái Sư Phụ thều thào, độc đã công tâm, muộn rồi hài tử, phải chi có huyết của Bạch Hạc ngàn năm thì may ra. Bạch Hạc ngàn năm? Chàng kêu lên, có phải là Bạch Hạc được Vô Vi tiên tử nuôi dưỡng? Lão chần chừ hai mắt uất ức, đó là linh điểu do ta được tiền nhân lưu lại, sao lại lọt vào tay của ả họ Kha? Thảo nào công lực của ả mau chóng đạt tới mức đại thành. Bạch Bất Phục suýt nữa đã bật khóc. Thái Sư Phụ, Bạch Hạc mới bị yêu phụ giết hại cách đây không lâu, trong huyết mạch của Hải Nhi có cả huyết máu của linh điệu Bạch Hạc, liệu có giúp ích gì cho Thái Sư Phụ không? Hai mắt tuy sắp lạc thần, nhưng lão vẫn gượng nhìn chàng. Hai tử cũng được uống huyết máu của Bạch Hạc ư? Tốt, tốt lắm, mau làm theo lời ta, hãy tìm một nơi trốn, chí tâm chí hẳn, để... Chàng cướp lời. Điều này Hải Nhi đã thực hiện rồi, Hải Nhi đã khai thông được sinh tử huyền quan, còn gì nữa không Thái Sư Phụ? Hãy còn 5 năm, đó là thời gian ngắn nhất để ả trích huyệt Bạch Hạc mới đủ 10 giọt. Tính đến nay ả chưa thể có nội lực bằng hài tử. Nhớ lấy, muốn đối phó với ả, ngoài nội lực thâm hậu thì cần phải luyện được âm công ngũ tuyệt của điều này Hải Nhi cũng biết rồi, Thái Sư Phụ yên tâm, vì Thái Sư Phụ, vì song thân, vì công chủ Bích Dạ Cung đời trước và toàn thể môn hạ, Hải Nhi quyết lấy mạng cô mụ hồ ly và tiêu diệt Vô Vi Cung. Đoan Mộc Hạ đứng gần đó vội nhắc, nhị ca thử hỏi về địa điểm của Vô Vi Cung xem, chúng ta vẫn chưa biết gì về điều này. Nghe lọt tai câu nói của Đoan Mộc Hạ, lão nhìn nàng, cô nương nhờ đâu mà biết. Đoan Mộc Hạ vội đáp, do đã đoán được điều mà lão muốn hỏi, thập toàn kiếm pháp phải không? Lúc lão tiền bối mê loạn đã thi triển kiếm pháp thập toàn, tiểu nữ chỉ theo đó mà học lỏm. Lão cười hài lòng. Khá lắm. Mai sau, lão nhờ cô nương dùng chính kiếm pháp này để phanh thây. Vẫn đoán được, nàng đáp ứng. Phân thây à hồ ly, đó cũng là tâm huyết của tiểu nữ. Quay sang Bạch Bất Phục, lão hỏi: Hai tử, tính danh của ngươi là gì? Nghe chàng xưng danh, lão cười: Bất Phục, hay lắm, chứng tỏ song thân của ngươi rất căm thù à hồ ly. Khi nào có dịp, ngươi thay ta tạ lỗi với phụ thần ngươi và bảo y rằng ta không còn gọi là nghịch đổ nữa. Chàng suýt nấc nghẹn nhưng vẫn kêu: Thái sư phụ, Vô Vi cung tọa lạc ở đâu? Lão gắng gượng nói nhưng chỉ nói hai chữ: Ở võ. Đồng lúc, lão bạch y công tử của 60 năm trước nhắm mắt lìa trần. Ở ngoài xa có chàng cười ngạo nghễ vọng vào. Chưa bao giờ Bạch Bất Phục có một dịp tốt nhất để phát tác như lúc này. Chàng cười kia là một hấp lực mãnh liệt cuốn chàng bay nhanh ra bên ngoài. Với những gì lão nhân nọ và Bạch Bất Phục vừa đối đáp, không kể những nhân vật đã từng quen biết chàng, Tử Nguyên Hậu, Thôi Anh Oanh, Đoan Mộc Hạ, tất cả mọi người đương diện đều phấn khích hồng tâm và cùng lao ảo ra. Và tất cả mọi người đều được biết công lực của Bạch Bất Phục thực sự đã đạt tới mức thượng thừa. Và dịp này là dịp tốt nhất cho mọi người khu xử Vô Vi cung và Vô Vi tiên tử. Bởi lẽ chàng cười kia chắc chắn phải do Vô Vi tiên tử phát ra. Ngoài mụ yêu phụ, không còn ai có chàng cười vừa cao ngạo vừa hàm chứa nhiều hùng khí đầy rẫy như thế này. Họ lao ra, họ chững người lại. Trước mắt họ, trên một lư bằng rộng lớn vốn là sơn môn của Độc Môn Chi Thủ đã bị Vô Vi cung hủy diệt và san bằng, mụ yêu phụ đang ngạo nghễ nhìn Bạch Bất Phục. Sau lưng mụ, ngoài 6 nhân vật bạch y vệ là la liệt những thi thể vẫy máu của bang đổ cái bang. Bạch Bất Phục làm cho mọi người có lại sự phấn khích trước đó khi chàng ung dung nói chuyện với mụ yêu phụ. Khá ngọc nhân ác bà, lần này nhờ có huyết máu ngàn năm của Bạch Hạc, bọn công chủ sẽ băm vào mụ thành nghìn mảnh vụn. Mụ Vô Vi tiên tử với diện mạo quá trẻ so với niên kỷ ngoại thất tuần chợt biến sắc. Mụ chưa kịp lên tiếng hoặc dạ nạt Bạch Bất Phục, hoặc là hỏi cho ra lẽ chuyện huyết hạc ngàn năm, còn hùng quá phấn khích đã đồng thanh tương ứng kêu ầm lên: Băm vào mụ thành nghìn mảnh vụn. Lập tức các vị trưởng môn liền vẫy tay và lớn tiếng hạ lệnh: Đệ tử Thiếu Lâm phái đầu xuất hiện. Võ Đăng phái đệ tử hiện thân. Đệ tử Nga Mi phái ra cản đi. Từ bốn phương tám hướng, toàn bộ những môn nhân đệ tử của thất đại môn phái vốn được lệnh ẩn kín đều đã lũ lượt tràn ra. Với lực lượng hơn 100 người vừa xuất hiện đã vây chặn bọn hắc y vệ gồm có 3 nam 3 nữ cùng với công chủ Vô Vi cung. Vô Vi tiên tử dù không muốn cũng phải thất sắc kinh hoàng. Chưa hết, Ngô Thiền đại sư còn hạ lệnh: Đại trận La Hán chấn môn của bổn tự, 108 đệ tử mau bày trận. Thanh Tử đạo trưởng đưa trường kiếm lên cao. Lúc chạy ra, đạo trưởng còn kịp nhặt lại thanh bảo kiếm do lão nhân nọ đoạt lấy lúc trước. Đệ tử bàn phái 7 người hợp một, hãy sắp bày kiếm trận thất tình. Các phái khác cũng nhanh nhẹn lập trận, là trận pháp chấn môn của mỗi phái. Sự di chuyển của 500 nhân vật giang hồ đương nhiên phải tạo ra một uy thế khiếp người chưa từng có. 7 nhân vật của Vô Vi cung càng thêm rúng động. Và nhân vật bị rúng động nhiều nhất chính là mụ yêu hồ Vô Vi tiên tử. Nhất là lúc mụ nghe Bạch Bất Phục cao giọng hài tội: Chư vị bạch y vệ nghe đây, song thân của Bạch Bất Phục này nguyên cũng là bạch y vệ như chư vị. Trong khi mụ yêu phụ biết dùng nữ sắc để mê luyến và hãm hại nhiều nhân vật giang hồ, mụ lại đang tâm trị uyên rẽ thúy, buộc chư vị và song thân của mỗ phải lâm vào hoàn cảnh nếu không chết thì cũng bất thành nhân. Đệ nhất bạch y vệ kia, ta hỏi ngươi, nhị muội của ngươi đâu? Đệ nhị bạch y vệ, bát muội của ngươi đâu? Đệ lục bạch y vệ, ngũ ca của ngươi đâu? Đáng lý Bạch Bất Phục còn hỏi nữa, nếu không bị mụ yêu phụ lanh lành hét át đi: Bạch Bất Phục, cái ly gián của ngươi không làm cho bọn chúng ta mắc lửa đâu. Ta đến lượt chàng dùng tiếng cười để ngắt lời mụ. Mụ cho lời thật tâm của ta là kế ly gián ư? Mụ hãy nhìn lại bọn họ xem, bọn họ đang nhìn mụ như muốn ăn tươi nuốt sống mụ kìa. Mụ quay lại thật và mụ không thể không lo sợ. Mụ bật quát lên: "Bọn ngươi sao lại nhịn bổn tiên tử như vậy? Được rồi, bọn tiên tử sẽ chấp thuận lời thỉnh cầu của bọn ngươi. Chỉ cần bọn ngươi giết được tiểu tử kia, bọn tiên tử quyết giữ lời." Thấy bọn bạch y vệ hướng mắt về phía này, chàng gầm lên: "Các ngươi tin vào mụ ư? Lời dối gạt của mụ lại dễ tin đến thế sao? Được, bọn ngươi nếu can tâm để cho mụ sai khiến thì hãy ra tay đi. Mụ sẽ cười bọn ngươi vì bọn ngươi si ngốc chết thay cho mụ. Là ai muốn ra tay nào? Tiến ra đi." Chàng bước về phía trước ba bước khi mà hỏi câu này. Họ chưa kịp nhích động, mụ vô vi tiên tử liền hét lên: "Xuân Mai, Xuân cúc, Bạch Mai." Không thể chần chừ, Bạch Bất Phục liền lồng lộng gầm lên: "Đánh!" Phát hiện song trường của chàng có điều quái lạ, mụ vô vi tiên tử thoáng trong mày, à đẩy ra một trường thiên hỏa. Bị chấn lùi, mụ vô vi tiên tử xa sầm nét mặt: "Được lắm Bạch Bất Phục, ta không ngờ việc lưu mạng cho ngươi năm xưa lại làm mầm mống di họa cho ta bây giờ. Hãy đỡ!" Ngọn chỉ kình kim dung liền được mụ vẩy ra. Bạch Bất Phục tuy ngoài miệng nói những lời bất thường, nhưng tự trong thâm tâm chàng vẫn biết rằng việc giữ được bình thủ với mụ đã là một điều khó. Chàng càng không dám mơ tưởng đến việc có thể hủy diệt mụ được trong một sớm một chiều, một khi chàng chưa có đủ ngũ khúc bích dạ công phu để luyện thành ngũ tuyệt âm công bích dạ. Do vậy, trước ngọn chỉ kình đang được mụ vô vi tiên tử tận lực bình sinh vẩy ra, Bạch Bất Phục tuy xô kình ngăn lại nhưng vẫn rất kiêng dè. Kinh lực của song phương chưa chạm nhau, vô vi tiên tử vụt tung người lao đi. Khá bất ngờ vì hành vi phản thường của mụ, Bạch Bất Phục càng thêm tức tối khi nghe mụ hai lần gầm lên: "Giết hết bọn chúng cho ta, kẻ nào dám ngăn ta kẻ đó sẽ chết." Đã thế, bọn hắc y vệ như vốn quen với sự sai khiến của công chủ, cả sáu tên cùng xông cả về một phía, khuấy đảo ngay la hán trận của phái Thiếu Lâm. "Bọn chọc ương ngạnh, chết đi!" "Giết!" "Đỡ!" "Nằm xuống!" Uy lực của đại trận la hán như thế nào tuy Bạch Bất Phục không rõ, nhưng chàng tin rằng trận pháp đó phải có điểm cực kỳ lợi hại. Bằng không, một đại phái như Thiếu Lâm đâu dám gọi la hán đại trận là trận pháp của chấn môn. Và cũng không phải là ngẫu nhiên khi cả sáu bạch y vệ vô vi cung đều dồn toàn bộ lực lượng vào la hán đại trận như thế này. Và biện pháp đối phó của bọn bạch y vệ tỏ ra hữu hiệu. Vòng tăng nhân gồm 108 đệ tử Thiếu Lâm phái, nếu không bị Kim Dung chỉ phát xạ tử xa thì cũng bị công phu hư không nhấp vật làm cho rối loạn hàng ngũ. Đại trận la hán ngay lượt trận chiêu đầu tiên với bọn hắc y vệ vô vi cung kể như là tan tác. Chỉ một thoáng chần chừ của Bạch Bất Phục, bọn bạch y vệ vô vi cung đã hào thủ thêm hàng loạt tăng nhân đệ tử của Thiếu Lâm phái. Trước diễn biến này, các phái còn lại đa phần bắt đầu nao núng. Họ đã lập trận nên phải giữ nguyên thế trận. Do đối phương chỉ dồn vào mỗi một đại trận la hán của Thiếu Lâm nên họ vừa được làm người quan chiến bất đắc dĩ, vừa rúng động tam can trước bản lĩnh thần sầu quỷ khốc của đối phương. Hiểu được điều này đang có tác dụng khống chế và uy hiếp dũng khí của các phái vừa mới có, Bạch Bất Phục giận dữ đến cực độ và xông vào giữa la hán đại trận. Chàng lập tức gào lên sắp xếp một đấu pháp mới: "Tam muội ra tay đi, chứ vị trưởng môn ba người chọn một, mau. Đại ca, Oanh Oanh, hai người mau tách lấy một tên bạch y vệ, nhanh lên nào." Để giúp cho mọi người mau phấn chấn trở lại, Bạch Bất Phục vừa mới hiện thân liền bổ ngay một trường tứ tuyệt bích dạ vào một nữ bạch y vệ. Và chàng hoàn toàn hữu ý khi chọn ả đệ lục bạch y vệ làm đối tượng cho trường kình đầu tiên của chàng. "Tiện nhân, hãy đền mạng cho mẫu thần ta." Ngay lập tức, song trường tứ tuyệt bích dạ hợp nhất của chàng rồi được ngay ả đệ lục bạch y vệ, là kẻ đã tự tay hạ độc thủ mẫu thân chàng vào tử địa. Ả luống cuống tìm cách phản công lại. Thế nhưng đến vô vi tiên tử còn phải kiêng dè tuyệt học này của chàng, thì nói gì đến ả chỉ là đệ tử thứ 6 của mụ yêu phụ vô vi. Cái chết của ả ngay lập tức tạo sự tin tưởng và phấn chấn cho quần hùng các phái. Đoan Mộc hạ loan kiếm nhắm ngay vào gã đệ thất bạch y vệ: "Vì bổn môn chi thủ đã bị ngươi hủy diệt, ta phải giết ngươi, xem kiếm." Không chậm, Ngô Thiền đại sư với sự liên thủ của Phiêu Di sư thái và trưởng môn Thanh Thành phái là Vi Hữu Đạo liền lao đến vây kín một gã bạch y vệ. Thanh Từ đạo trưởng, Lâm Kiến Tường và Trương Luân Hồi, ba vị trưởng môn ba phái Võ Đăng, Hoa Sơn, Không Động cùng liên thủ quấn chặt lấy một ả bạch y vệ. Do tên đệ nhất bạch y vệ đang bị Bạch Bất Phục tiến đánh, Tử Nguyên Hậu và Thôi Anh Oanh đành phải cùng giao chiến với ả bạch y vệ duy nhất còn lại. năm tên bạch y vệ nhanh chóng bị tách ra và hình thành năm nhóm riêng lẻ. Lúc đó, tai của Bạch Bất Phục lại nghe chàng cười của Mộ Vô Vi tiên tử. Bọn tiên tử đâu là ánh lửa, sao bọn thiêu thân các ngươi lại cố tình lao đầu và chịu chết? Chết này, đỡ này, nằm xuống này. Dùng đơn trưởng nhị tuyệt, Bạch Bất Phục nhanh chóng đẩy lùi tên đệ nhất bạch y vệ. Chàng vội quay đầu để nhìn về phía có chàng cười cực kỳ ngạo mạn của Mộ yêu phụ Vô Vi tiên tử. Không nhìn không sao, càng nhìn tâm trí của chàng càng tê liệt đi như là hóa đá. Giữa lớp lớp người đang cuống cuồng chạy tứ tung, Mộ yêu phụ Vô Vi tiên tử cứ nhởn nhơ như hồ điệp xuyên hoa. Và nếu mụ là hồ điệp, là cánh bướm nhởn nhơ, thì hoa ở đây là những cây hoa người lốm đốm đỏ vì bị mụ đăng tay hạ sát. Lướt nhanh cục diện, Bạch Bất Phục vội tung song trường tứ tuyệt bích dạ và tên đệ nhất bạch y, khi phát hiện gã đang lẳng lặng xạ vào chàng một ngọn chỉ kình kim dung. Nếu cách đây không lâu gã chỉ dư kình chấn lùi mà thôi, thì bây giờ vì Bạch Bất Phục đã khai thông nhâm đốc nhị mạch, nội lực quá uyên thâm, gã không những bị chấn lùi mà còn phải thổ huyết và mang nội thương trầm trọng. Bỏ mặc gã đang dần dần té ngồi, Bạch Bất Phục lao nhanh về phía trận giao chiến có Ngộ Thiền đại sư. Đơn trưởng thì hướng về gã bạch y về, miệng thì nhanh chóng bố trí: tam vị trưởng môn hãy mau bày lại trận thế, nhanh lên kẻo muộn. Đang khi tên bạch y vệ nọ cuống cuồng trước ngọn trường của chàng, Ngộ Thiền đại sư và hai vị trưởng môn kia tuy chưa hiểu rõ ý định của chàng, nhưng cũng nhanh chóng gom góp đệ tử và sắp bày lại trận thế. Do trận thế của Nga Mi phái chỉ cần có 4 người, nên Phiêu Di sư Thái là người lập lại trận thế nhanh nhất, với chính Phiêu Di sư Thái làm chủ trận. Bạch Bất Phục như ý đồ đã định, vội dồn tên bạch y vệ nọ vào giữa trận của Nga Mi phái. Để tên mặc y vệ nọ tha hồ xoay ở giữa kiếm trận Nga Mi, Bạch Bất Phục kịp thời lao đến ứng cứu cho Từ đại ca và Thôi Anh Oanh tiểu muội. Cả hai hoàn toàn bị động trước những chiêu thức kinh hồn bạt tụy của bạch y vệ. Bạch Bất Phục thật đến kịp lúc. Chàng hất liền 3 trường, dồn vào giữa cửu cung kiếm trận của phái Thanh Thành, do chính trưởng môn nhân Vi Hữu Đạo làm chủ trận. Tiếp đó, chàng vội phân phó cho Tử Nguyên Hậu và Thôi Anh Oanh: đại ca và Oanh Oanh hãy đến giám sát gã đệ nhất, đừng để hắn chết hoặc tẩu thoát. Chàng lại lao về phía Đoan Mộc Hạ: tam muội hãy để hắn cho ta. Chỉ sau một kình nhị tuyệt, Bạch Bất Phục đã dồn được đệ nhất bạch y vệ và giữa đại hán la trận vừa được Ngô Thiền đại sư tái lập. Không dám riêng chỉ, cả Đoan Mộc Hạ lẫn Bạch Bất Phục cùng lao về phía bạch y vệ cuối cùng đang ung dung giữa vòng vây 3 vị trưởng môn nhân còn lại. Chàng quát lên: tam vị trưởng môn mau lui lại và lập trận đi, nhường cho tại hạ. Sự xuất hiện bất ngờ của chàng làm bạch y vệ kêu thét lên: cung chủ! Đang khi 3 vị trưởng môn kia còn phải vất vả lập trận, Mộ Vô Vi công chủ vì nghe được tiếng thét nên mới đưa mắt nhìn về phía này. Mộ thoáng biến sắc vì môn nhân của mộ chỉ còn 5, và trong đó lại có một người đang bị thương thế trầm trọng, không thể nào giao chiến được nữa. Huống chi tình thế diễn tiến lại có phần bất lợi cho môn nhân của mụ. 3 người thì bị 3 loại trận thế vây hãm, còn lại 1 vừa kêu thét lên khi bị chính Bạch Bất Phục đang dồn vào tử địa. Mụ từ hồ điệp xuyên hoa liền biến thành độc xà xuất động. Như một mũi tên được bắn đi, mụ yêu phụ Vô Vi tiên tử thi triển thân pháp thượng thừa để lao đến ứng cứu. Vẫn dõi nhìn về phía mụ yêu phụ mỗi khi có dịp, Bạch Bất Phục luôn phát hiện nhất cử nhất động của mụ. Chàng tuy thở phào vì hành vi tàn sát của mụ vừa bị các sắp xếp của chàng ngăn lại, nhưng cũng phải vội lao đi khi phát hiện ánh mắt của mụ có chiều khác lạ. Nhờ nhìn thấy ánh mắt khác lạ của mụ, Bạch Bất Phục đến thật kịp lúc. Mụ Vô Vi tiên tử vừa lao ngang qua Thanh Tử đạo trưởng, liền hằn học tung ra một ngọn chỉ kình: tên đạo thối lỗ mũi trầu, phần của ngươi đây. Bạch Bất Phục vẩy mạnh tà trưởng về phía ngọn chỉ kình đang sắp sửa đoạt hồn Thanh Tử đạo trưởng. Chàng còn huy động hữu trưởng để quật vào mụ yêu phụ: hãy đỡ! Bị Bạch Bất Phục bất ngờ ngăn cản, vừa làm chậm bước chân vừa khiến ngọn chỉ kình mất đi tác dụng, mộ yêu phụ thịnh nộ gào lên: Bạch Bất Phục, ngươi thật sự muốn đối đầu với ta à? Đỡ! Trường kình vừa thoát ra khỏi tâm trưởng của mộ liền bật lóe lên một vầng lửa chói lòa. Biết đấy là thiên hỏa thần công, Bạch Bất Phục cấp tốc thi triển bộ pháp độc bộ tam quỷ, 1 biến thành 9, và từ 9 bóng nhân ảnh này có đến 9 ngọn hắc tiêu ánh xạ vào những vầng đen vừa được Bạch Bất Phục lấy ra, vây kín lấy phương vị của mụ yêu phụ Vô Vi tiên tử. Mụ Vô Vi tiên tử tuy bị vây kín nhưng vẫn ngạo mạn cười gằn: Bích Dạ kiếm pháp à? Xem đây. Ngay lúc đó, ngay khi Bạch Bất Phục vì lao đi đón đầu một yêu phụ phải buông bỏ à Bạch Y về, Đoàn Mộc Hạ với kiếm pháp thập toàn đã nhanh chóng làm chủ tình hình. Và Đoan Mộc Hạ nghe tiếng kêu thoảng thốt của Bạch Bất Phục vang đến. Ô hay, mộ cũng am tường thập toàn kiếm pháp ư? Đoan Mộc Hạ kinh nghi quay đầu nhìn sang, và nàng không thể không thừa nhận tiếng kêu của Bạch Bất Phục hoàn toàn đúng với sự thật. Để đối phó với hắc tiêu của Bạch Bất Phục đang thi triển Bích Dạ kiếm pháp, một yêu hồ vô vi tiên tử đã lấy từ trong người ra một thanh nhuyễn kiếm và mặt dạn mày dày thi triển kiếm pháp thập toàn. Đến lúc Đoan Mộc Hạ nhìn thấy điều này, Bạch Bất Phục vì kém thế do hắc tiêu quá ngắn và do kiếm pháp Bích Dạ không lợi hại bằng kiếm pháp thập toàn, đang bị mụ yêu phụ làm cho khốn đốn. Nhớ những gì lão nhân Bạch Y công tử đã chăn trối và đã nói về bản lĩnh hiện giờ của Bạch Bất Phục, Đoan Mộc Hạ vừa kêu gấp rút: Thanh Từ đạo trưởng, hãy mau dùng thất tinh kiếm trận vây hãm ả này. Đã lập lại trận thế, Thanh Từ đạo trưởng chỉ trò có bấy nhiêu thôi. Cùng với 6 đạo nhân đệ tử vừa gom lại, Thanh Từ đạo trưởng dùng ngay thất tinh kiếm trận để bao vây cả Đoan Mộc Hạ lẫn cả Bạch Y vệ. Biết trước sẽ gặp phải hậu quả như thế nào nếu để cho thất tinh kiếm trận của võ đang bị vây hãm, à Bạch Y vệ liều lĩnh cứ bám sát Đoan Mộc Hạ như bóng với hình. Một khi Đoan Mộc Hạ còn bên trong trận, do ném chuột sợ vỡ đồ, Thanh Từ đạo trưởng nào dám phát động kiếm trận. Người đã biết bổn tiên tử lợi hại như thế nào chưa, Bạch tiểu tử? Xem kiếm đây, một ngọn chỉ kình nữa này. Ngoài thập toàn kiếm pháp vốn dĩ đã lợi hại, một yêu phụ còn thi triển kim dung chỉ kình xen vào. Bạch Bất Phục nếu không nhờ bộ pháp độc bộ tam quỷ chắc chắn đã bị thảm bại. Nhận ra điều này và biết Bạch Bất Phục nếu cần ai đó tiếp tay thì chỉ có một mình Đoan Mộc Hạ mà thôi, Tử Nguyên Hậu sau khi chế trụ huyệt đạo của gã đệ nhất Bạch Y vệ liền mạo hiểm xông luôn vào kiếm trận thất tinh. Tam muội, để ả cho ta đỡ. Đoán biết ý định của Tử đại ca, Đoan Mộc Hạ trước khi lao đi cũng cố căn dặn: Thân thủ của ả khá lợi hại, đại ca. Tử Nguyên Hậu cười lớn: Đại ca biết rồi, mau đến tiếp cứu cho nhị đệ đi, tam muội. Đoan Mộc Hạ vừa vượt ra khỏi phạm vi của kiếm trận thất tinh, Tử Nguyên Hậu liền bị ngọn chỉ kình uy lực của ả Bạch Y vệ chấn lùi đến phải dì máu ở khóe miệng. Ả còn rít lên: Lại là lão khất cái đáng ghét, nằm xuống. Ả sâu kình, nhưng Tử Nguyên Hậu mạo hiểm như thế này chắc chắn phải có nguyên do. Vì thế, khi nhìn thấy ả Bạch Y vệ hung hăng như vậy, Tử Nguyên Hậu cười đắc ý: Hóa tử đâu dễ nằm xuống như vậy, xem đây. Chỉ trong nháy mắt, bóng nhân ảnh của Tử Nguyên Hậu vụt nhỏa đi trước khi ngọn chỉ kình uy mãnh của ả Bạch Y vệ chạm đến đích. Ả thoảng thốt: Đến ngươi cũng biết bộ pháp này của Bạch tiểu tử. Tử Nguyên Hậu vừa thi triển bộ pháp độc bộ tam quỷ, dĩ nhiên không biến ảo bằng chính Bạch Bất Phục thi triển, vừa ha hả cười lên: Ngươi ngạc nhiên à? Thật khéo, 3 năm trước Bạch nhị đệ của ta đã kịp thời nhờ ta giải thích khẩu quyết bộ pháp, nhờ đó lần này ngươi mới có cái để ngạc nhiên. Sau khi cười xong, Tử Nguyên Hậu liền hô hoán: Đạo trưởng trưởng môn đã chuẩn bị xong chưa? Từ mộ đã đến lúc giao ả cho quý phái rồi. Miệng nói thế nào chân làm thế ấy, Tử Nguyên Hậu sau cùng đã tìm được cách vừa giúp Đoan Mộc Hạ thoát đi, vừa khiến ả Bạch Y vệ một mình đương đầu với thuật tàn kiếm pháp của võ đăng phái. Tử Nguyên Hậu càng thêm mừng khi nhận ra Đoan Mộc Hạ và Bạch Bất Phục đang hiệp lực, làm cho mụ yêu hổ vô vi tiên tử phải phẫn nộ. Mụ gào to: Tiểu nhất đầu thối, tiểu xúc sinh họ Bạch, để xem hai người chi chỉ đương trường được bao lâu. Đỡ. Hữu kiếm tả chỉ, vô vi tiên tử yêu phụ đang lồng lộn như là mãnh thú xa bẫy. Với nhận định chủ quan, Tử Nguyên Hậu tin rằng với đàn này không bao lâu nữa vô vi tiên tử sẽ bị Đoan Mộc Hạ và Bạch Bất Phục trừ khử. Tử Nguyên Hậu quay sang hai vị trưởng môn của phái Hoa Sơn và Không Đồng, do không còn ai để đối phó nên vẫn rảnh tay: Lâm trưởng môn, Trương trưởng môn, chúng ta có thể nhìn ngó đến những đệ tử đã bị đả thương được rồi. Vô vi cung đã đến lúc phải cáo chung rồi. Chỉ cần điểm qua một lượt, từ bang chủ cái bang và hai vị trưởng môn kia cũng đếm được vô số người thương vong. Gần 100 môn nhân đệ tử các phái, có cả cái bang vừa bị thương vừa bị thảm sát. Chỉ tính riêng phần mụ yêu phụ, mụ đã hủy diệt sắp xỉ 30 nhân mạng. Hành vi của mụ đúng là không còn nhân tính, khiến Tử Nguyên Hậu và hai vị trưởng môn phái nghiến răng căm phẫn. Trong mơ hồ, cả ba thầm nhận định: Mụ có hành vi này,